Đô thị tu chân y thánh, 181, chương 181 Hà Nguyên bồi trí tuệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử xin chào, ta là Ma Cao Hà gia tộc trưởng Hà Nguyên bồi, xin lỗi, trước chúng ta tựa hồ xảy ra một điểm hiểu lầm, bất quá bây giờ đã không sao, nếu không, ngươi trước sửa sang một chút tâm tình của mình. Ngay Hoa Chí Nam có chút trở tay không kịp, cả người ở vào hỗn loạn mơ hồ dưới trạng thái lúc Hà Nguyên bồi chợt lên tiếng, giọng nói thập phần khách khí nói. Ma Cao Hà gia, Hoa Chí Nam nghe vậy mạnh một cái giật mình, vô ý thức ngẩng đầu trộm liếc một cái mỉm cười Hà Nguyên bồi, theo trong ánh mắt dại ra hiện ra lo một cái chấn động cùng với nồng nặc khó có thể tin. Lúc đầu lấy hắn hôm nay thân phận địa vị là không có khả năng tiếp xúc được càng úc lưỡng địa đỉnh cấp vòng tròn, tự nhiên cũng không thể nào nói đến biết được Ma Cao Hà gia đến tột cùng là hạng cao độ quái vật lớn tồn tại. Chỉ bất quá, ngay hắn mấy ngày trước đây rơi vào đối phương thiết tốt cục sau, đã có may mắn hiểu được. Ma Cao Hà gia, tồn tại, đó là kéo dài qua càng úc lưỡng địa cao cấp nhất long đầu một trong những gia tộc, đồng thời cũng là Ma Cao bản địa tối không thể tranh cãi cự kiêu. Ngay cả chính phủ phía chính phủ cũng phải nể tình tị kỳ phong mang, bởi vậy có thể thấy được Hà gia ở Ma Cao bản địa chính mình cỡ nào năng lượng kinh khủng. Nói là trong bóng tối đế vương, đều không quá đáng. Có thể, nhưng bây giờ, đối phương lại còn nói mình là Ma Cao Hà gia tộc trưởng, Hà Nguyên bồi. Hoa Chí Nam chỉ cảm giác mình trong nháy mắt hỗn loạn, tâm tình cùng tư duy đều rất không rõ. Lẽ nào, đối phương là vì hắn thua một cái ức tới? Cái gì, Hà tộc trưởng, xin lỗi, ta thực sự cầm không ra nhiều tiền như vậy. Hắn mím môi, thanh âm có chút run rẩy. Đúng vậy, đây chính là một cái ức hắn thực sự cầm không được. Rất hiển nhiên, cái này nhất thời nửa khắc trong nháy mắt, hắn cũng không có cẩn thận muốn, mà chống đỡ phương Ma Cao Hà gia tộc trưởng thân phận, sao có thể vì chính là một cái ức bỏ chạy đến tự mình tìm hắn, nhưng lại giọng nói khách khí như vậy. Chỉ là cái này không thể trách hắn, dù sao hắn mấy ngày này thừa nhận áp lực chân thực quá khủng bố, quá thật lớn, đều nhanh muốn tiếp cận tan vỡ biên giới. Mà Hà Nguyên bồi cùng với Hà Lục gia đám người ở nghe được Hoa Chí Nam những lời này, loại tinh thần này tiến gần hỏng mất trạng thái, nhịn không được mặt mũi trắng bệch, đầu đầy mồ hôi. Người sau càng nhịn không được cướp lời nói đầu nói. Hoa tiên sinh, ngươi hiểu lầm, trước chúng ta quả thực không biết ngươi là Trần tiên sinh bằng hữu, cho nên đối với ngươi làm ra như vậy mạo phạm chuyện tình thực sự là xin lỗi. Ngươi bây giờ trước chớ khẩn trương, chúng ta thật không có ác ý gì, Hà Triệt còn không cho Hoa tiên sinh xin lỗi. Vừa nói, hắn còn một bên liều mạng cho Hà Triệt nháy mắt. Không có biện pháp a, muốn là đối phương hiện tại bộ dáng này, nhượng Trần gia đại trưởng lão còn có vị trẻ tuổi kia nhìn thấy nói, không lầm sẽ bọn họ mới là lạ, đến lúc đó, chỉ sợ cũng thực sự đại sự không ổn. Không sai, tiểu tử, đây hết thảy đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, ngươi nghịch tử này, vẫn còn cái này đứng ngốc ở đó làm gì? Còn không mau nhanh lăn tới đây cho ta xin lỗi. Hà Nguyên bồi nghe vậy một bên xem thường chậm nói khuyên bảo an ủi Hoa Chí Nam cảm xúc, một bên hung hăng chừng mắt một cái con trai mình quát lạnh. Đúng, xin lỗi, Hoa tiên sinh, ta thật không biết ngươi là vị kia Trần tiên sinh bằng hữu, đều là hiểu lầm, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Triệt nghe vậy ngay tức khắc không chút do dự cấp tốc đi tới Hoa Chí Nam trước mặt khom lưng nói khiểm, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt hình dạng. Mặc dù nói lên chuyện này hắn cũng có chút oan, rõ ràng là bởi vì Thánh Hòa Tông thiếu chủ quân thiếu bên kia thân phận, hắn mới làm như thế, nhưng bây giờ, hắn cũng không dám lại tính toán nhiều như vậy. Dù sao phải biết rằng bên này thế nhưng liên Trần gia đại trưởng lão cũng đích thân tới. Quảng cáo, hơn nữa càng chuyện kinh khủng, vâng, trừ lần đó ra còn có một vị khác hư hư thực thực so với lão nhân gia ông ta kinh khủng hơn tuổi nhỏ người. Không phải là các ngươi đây là, chỉ là bọn hắn bên này nói. Dễ dàng thế nhưng Hoa Chí Nam đầu kia nhưng thật giống như cùng nghe thiên thư vậy, trong mắt càng mờ càng lớn, miệng cũng hợp không hơn. Cái gì Trần tiên sinh, Trần Phi sao? Không thể nào đâu, hắn mặc dù hiện tại ở tỉnh Giang Nam nội lẫn vào hình như có chút thật tốt, nhưng này biên dù sao cũng là Ma Cao A, chỉ sợ cũng xem như là Thương Hải tập đoàn cao tổng loại cấp bậc đó, Bắc Sơn thị thủ phủ cũng rất khó đưa tay đưa đến bên này, chớ nói chi là đem hiện ở trước mặt hắn ba người này sợ đến như vậy. Đây chính là Hà gia a, Ma Cao Hà gia. Càng úc lưỡng địa cự kiêu cấp bậc quái vật lớn, tiểu tử, ngươi phải có vị bằng hữu gọi Trần Phi đi. Đối với Hoa Chí Nam hiện tại loại này nghi hoặc dáng dấp, Hà Nguyên bồi cũng không có cảm thấy kỳ quái, trái lại khách khí hỏi. Rất hiển nhiên, nếu là hắn sớm biết mình vị bằng hữu kia chính mình năng lượng to lớn như vậy cùng với cái loại này có thể nói biến thái thực lực kinh khủng nói, trước đã sớm sẽ mang ra đối phương Trần Phi hàng đầu. Cũng không có khả năng còn giống như vừa rồi như vậy tuyệt vọng. Nhưng dù vậy, hắn Hà Nguyên Bồi hiện tại cũng không dám chậm trễ chút nào. Bởi vì, đối phương vị trẻ tuổi kia tự mình tìm tới cửa, hơn nữa vị trẻ tuổi kia từng đem ngựa nhà lão quái vật đánh thành trọng thương. Người nói Trần Phi thực sự là hắn, lại có biện pháp tìm được ma cao đến. Hoa Chí Nam vừa nghe đến lời của đối phương, không khỏi cả người rung chấn động, không nghĩ tới cương nhiên thực sự là hắn huynh đệ tìm được ma cao tới cứu hắn. Hơn nữa, liên đường đường ma cao Hà gia đều cương nhiên như thế sợ hắn. Mà ở nhìn thấy Hoa Chí Nam quả nhiên không biết Trần Phi. Bí mật nếu không hắn lúc này không thể nào biết kinh ngạc như thế, Hà Nguyên Bồi mâu quang lóe lên, sau đó cười nói. Tiểu tử, nhìn ngươi như thế nghi hoặc ta đây trước giải thích cho ngươi một chút đi. Hắn theo liền đem mình hiểu rõ đến tình huống, về Hà Triệt vì sao biết bày cuộc lừa gạt hại người hắn một ức cùng với Thánh Hòa Tông thiếu chủ thân phận, còn có Trần Phi cùng với Trần gia đại trưởng lão tìm tới cửa sự tình, còn nguyên, không có bất kỳ thêm dầu thêm mở nói ra. Rất hiển nhiên, đây cũng là chỗ thông minh của hắn, không đi làm này không ý nghĩa giải thích cùng giấu giếm. Cho nên khi hắn cuối cùng đem tất cả mọi chuyện toàn bộ thác xuất sau, hắn bỗng nhiên hướng phía Hoa Chí Nam hơi khom người nói. Nói những lời này mặc dù có chút không được tốt nghe, nhưng chúng ta trước quả thực không biết ngươi vị bằng hữu kia, giống như cái này dọa người địa vị, vì vậy thực sự xin lỗi. Chuyện này là Hà gia chúng ta lỗi, xin lỗi. Lão tiên sinh đừng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Chí Nam nghe vậy lại càng hoảng sợ, vừa líu lưỡi đối phương quả quyết cũng khiếp sợ huynh đệ mình đối với đối phương lực chấn nhiếp. Phải biết rằng chính hắn cũng là vòng tròn nội lẫn vào tuy rằng trình tự thiếu, nhưng cũng biết có thể để cho đường đường càng úc lưỡng địa cự kiêu cấp bậc ma cao Hà gia tộc trưởng thấp như vậy đầu, cái này ý vị như thế nào? Ý vị này đối phương là thật sợ, sợ hắn huynh đệ Trần Phi tức giận. Có thể nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên có chút phiền muộn nhược thất ngơ ngác nói. Hà tộc trưởng, lão tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta biết cái gì là dị năng giả, cái gì là cổ vũ giả sao? Ta vậy huynh đệ Trần Phi, là một vị rất lợi hại cổ vũ giả. Ngươi muốn biết sao? Hà Nguyên Bồi nghe vậy đến không có ngoài ý muốn, bỗng nhiên vươn tay, mở ra lòng bàn tay, sau đó chỉ thấy đến một vòng rậm rạp chẳng chịt lôi văn xuất hiện, bùm bùm loạn hưởng, khiến bỗng nhiên nhìn kỹ đến một màn này Hoa Chí Nam đôi mắt co rút lại. Đây là dị năng giả, mà cổ vũ giả. Nói như thế nào đây, tựa như trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả như vậy vậy, có công pháp, có chiêu thức cũng có thể so với trong tiểu thuyết miêu tả khoa trương hơn. Đến mức ngươi vị bằng hữu kia, hắn không có nói cho ngươi biết, ta bên này tự nhiên cũng không tiện nhiều lời. Đương nhiên ngươi nếu muốn biết rõ ràng nói, không ngại tự mình đi hỏi một chút hắn đi. Hắn tiếp mở miệng như thế nói, là thế này phải không? Ta hiểu được, Hoa Chí Nam nghe vậy có chút trầm mặc, biểu tình ngơ ngác. Dị năng giả, cổ vũ giả, hắn cảm giác mình, cổ xưa, thế giới, hình như bỗng nhiên bị người từ ngoại giới thô bạo vạch tìm tòi một đường may, mở ra một cánh cửa, làm hắn máu quý động. Muốn, nếu trước hắn cũng chính mình thực lực như vậy, có hắn huynh đệ Trần Phi như vậy cường, có thể cũng sẽ không tuyệt vọng như vậy đi. Cảm ơn ngươi, lão tiên sinh, huynh đệ ta hiện tại ở đâu, thỉnh dẫn ta đi gặp hắn đi. Sau một hồi, Hoa Chí Nam bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Hắn bây giờ đang ở phía dưới sòng bạc nổi, tuy rằng không có ý tứ, nhưng tiểu tử, ngươi như thế này, có thể hay không ở ngươi trước mặt bằng hữu giúp Hà gia chúng ta nói tốt vài câu. Hà Nguyên Bồi nghe vậy chỉ dưới chân phương, bỗng nhiên mở miệng cười nói. Lão tiên sinh xin yên tâm đi, ta sẽ nói với hắn. Hoa Chí Nam nghe vậy, khóe miệng miễn cưỡng buộc vòng quanh lo một cái cười. Lúc này, hắn có chút không yên lòng. Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Hà Nguyên Bồi nghe vậy trong lòng thở dài một hơi, chỉ chốc lát sau, hắn liền dẫn Hoa Chí Nam còn có con của hắn Hà Triệt đi tới đỉnh cấp VIP cửa phòng ngoại. Bất quá lúc này đây hắn lại không nhượng những người khác theo tới, Hà Lục gia cũng không nhượng, bởi vì này sự kiện hiện nay kỳ thực cũng chỉ liên lụy đến Hoa Chí Nam còn có con của hắn Hà Triệt. Hiện tại hai người đều ở đây, tự nhiên cũng không cần những người khác nhiều hơn nữa chuyện để tránh khỏi phức tạp. Bên trong gian phòng, Hoa Chí Nam mơ hồ có thể nghe được Trần Phi quen thuộc tiếng ồn ào, đầu tiên là nhượng hắn hơi cảm thán, có thể sau lại, sắc mặt của hắn lại đột nhiên trở nên cổ quái, sau đó càng nhịn không được liền đẩy ra cửa phòng. Cửa đẩy mở, Hoa Chí Nam rõ ràng thấy Trần Phi trước mặt sòng bạc trên, bày đặt ba bài tẩy. Quảng cáo, mẹ cái này xòe ra đồ chơi, nổ kim hoa. Hắn bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó thật không tốt hồi ức nhịn không được cả người một cái giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này ngươi muốn hỏi hắn đại học ấn tượng tối khắc sâu sự tình là lúc nào, hắn nhất định sẽ không chút do dự nói cho ngươi biết. đại học hắn lần đầu tiên cùng Trần Phi nổ kim hoa thời gian, hắn đến bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ. Nghĩ lại mà kinh, kẻ dối trá, mà Trần Phi ở nhìn thấy nhà mình huynh đệ cương nhiên xuất hiện, đầu tiên là sửng sốt, sau đó không chút do dự đứng dậy bước nhanh đi tới trước người hắn, vỗ vỗ thân thể hắn, vẻ mặt quan tâm nói. Ngươi không sao chứ, bọn họ không đối với ngươi dưới cái gì độc thủ đi. Nếu là có ngươi liền trực tiếp nói, bọn họ thế nào đối với ngươi làm, bất kể là ai ra tay, là ai dưới khiến, ta đều biết để cho bọn họ nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Nói được thì làm được. Trần Phi lời vừa nói ra, vô luận là Hà Nguyên Bồi hay là Hà Triệt đều sắc mặt mạnh biến đổi, người trước trong mắt càng theo bản năng hiện ra lửa giận. Mà khi hắn tiếp khóe mắt dư quang trùng hợp quét Trần Phi trước ngồi vị trí kia hậu phương, nhất thời lại nhịn không được cả người một cái giật mình, màu quang run lên, sau đó cấp tốc bước nhanh đi tới phương hướng kia, đi tới Độc Nhãn trước mặt lão giả cung kính nói. Trần Thúc Thúc ngài đã tới. Ừ, Độc Nhãn lão giả chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, dùng giọng mũi lên tiếng. Hà tộc trưởng, nhưng thật ra một bên Trần Diệu Dương lập tức chắp tay nói. Tuy rằng hắn hiện tại chính là Trần gia đại gia trưởng, nhưng đối phương dù sao cũng là phụ thân hắn bối, đương nhiên không có khả năng thất lễ. Cho vài cái thanh nha anh em, cách trương,